Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, đại kết cục. Bên ngoài như thế nào tiến đến? Lâm Long phủi Vô Cấu Thiên Tôn một mắt, rồi sau đó tiếp tục mở miệng nói, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, cùng ta chiến đấu, bằng không thì giết ngươi. Tiểu tặc, ngươi không muốn khinh người quá đáng, được làm cho người chỗ tạm tha người. Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt liên tiếp biến hóa, nội tâm bay lên một vòng sợ hãi. Lâm Long thực lực quá mạnh mẽ, đặc biệt là thanh chủy thủ kia, lại để cho hắn cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Hiện tại Hồng Mông Chí Bảo cũng bị hủy, cầm Hồng Mông Chí Bảo thời điểm đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi đã không có Hồng Mông Chí Bảo, nếu không phải thanh chủy thủ kia, Vô Cấu Thiên Tôn cảm thấy Lâm Long chưa hẳn có thể giết hắn. Chủy thủ thật sự là quá nghịch thiên, sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sắc bén chủy thủ. Cơ hội cho ngươi rồi, là chính ngươi không biết quý trọng, thật cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Sau một khắc, Lâm Long trên người trong lúc đó phát ra một cổ sát khí mãnh liệt. Sát khí hóa rồng, xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu, rồi sau đó đột nhiên phóng tới Vô Cấu Thiên Tôn. Cùng lúc đó, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, một tia sáng trắng hiện lên, không hề vật che chắn, thẳng tắp hướng Vô Cấu Thiên Tôn phóng đi. Vô Cấu Thiên Tôn nhìn thấy, xem thập phần tinh tường. Chủy thủ hướng hắn lao đến, sát khí khả dĩ không để ý tới, nhưng cái này thanh dao găm, hắn thật sự sợ. Chủy thủ rất sắc bén, a-hát, a-hát, a-hát, cho ta ngăn trở. Vô Cấu Thiên Tôn hai tay vung lên, trực tiếp sử xuất trong cơ thể khổng lồ năng lượng, hình thành phòng ngự cháo, ngăn cản chủy thủ công kích. Hắn cuồng loạn gào thét, hắn không muốn chết. Hắn còn muốn đột phá thập đại vũ trụ chất hào, tiến về trước thập đại vũ trụ bên ngoài. Bên ngoài có càng rộng rộng rãi thiên địa chờ hắn thăm dò. Có thể Lâm Long không có cho hắn cơ hội, chỉ đủ đối mặt cường đại, đủ để phòng ngự hết thảy phòng ngự cháo. Tựa như cắt đậu hủ một giống như, thẳng tắp xông tới, phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Chủy thủ lập tức xuyên thấu Vô Cấu Thiên Tôn thân thể. Không hề dấu hiệu, không có chút nào ngăn trở chi lực. Tựa như mang đậu hủ một giống như. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Vô Cấu Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, bất quá hai tay của hắn rất nhanh kết ấn. Thân thể khí thế chẳng những không có biến mất, mà là càng phát cường đại. Tự bảo. Lâm Long trên mặt hiện ra một vòng tiếu ý, tay phải thành trào, hấp tinh đại pháp lập tức sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ Vô Cấu Thiên Tôn, khổng lồ năng lượng, đối với đại đạo lĩnh ngộ, tinh khí thần, không ngừng dũng mãnh vào Lâm Long trong cơ thể, loại này phong phú cảm giác, lại để cho Lâm Long thập phần hưởng thụ, cái này, điều này sao có thể, người rốt cuộc là ai? Vô Cấu Thiên Tôn khiếp sợ tột đỉnh, thật sự là hắn muốn tự bảo. Hắn tu luyện huyết thuẫn thân thể, khả dĩ tại tự bảo thời điểm lại để cho linh hồn đào thoát. Đến lúc đó có thể trọng sinh đoạt xá, đợi có thực lực tại hồi trở lại đến báo thù. Có thể toàn thân năng lượng, không bị khống chế hướng Lâm Long dũng mãnh vào. Hắn vượt phản kháng, năng lượng trôi qua càng lớn. Loại này quỷ dị công pháp, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp được qua. Hắn thật sự không thể tin được đây hết thảy thật sự. Hắn đã cường đại đến ngay cả mình đều sợ hãi tình trạng, nhưng bây giờ lại bị giết chết, thậm chí liền hồn phách đều khó có khả năng lưu lại. Triệt để tử vong, nội tâm của hắn cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có năng lượng tại rất nhanh trôi qua, mà ngay cả hồn phách cũng đang trôi qua. Thậm chí đối với thiên đạo lĩnh ngộ, giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Lâm Long tại sao lại cường đại như vậy. Có thể hấp thu người khác hết thảy, lớn mạnh chính mình, khủng bố như vậy công pháp, đến tột cùng là ai sáng tạo ra? Tạo ra đến, trách không được chưa thấy qua Lâm Long, loại này gia tăng thực lực khủng bố công pháp, muốn vụng trộm lớn lên rất dễ dàng, cho dù là hắn, cũng có thể theo con sâu cái kiến, tại thời gian cực ngắn trở thành cường giả. Bất quá đáng tiếc hắn sẽ không hấp tinh đại pháp. Hay nói giỡn, hấp tinh đại pháp là địa cầu vũ kỹ, về sau trải qua không ngừng cải tiến mới hình thành hôm nay hấp tinh đại pháp. Tuy nhiên không phải hắn cải tiến, nhưng có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cùng với sở hữu tất cả năng lượng. Cái này như vậy đủ rồi. Theo năng lượng không ngừng trôi qua, vô cấu thiên tôn khí tức càng ngày càng yếu, trên mặt dần dần xuất hiện nếp uốn, cả người trở nên già nua, không có chút nào trước khi tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào bộ dáng. Về phần Lâm Long, khí thế không ngừng kéo lên, nghiễm nhiên có loại bằng vào khí thế có thể đè chết siêu cấp cường giả thế. Cách đó không xa Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy rung động. Mà tên kia toàn thân tràn ngập sát khí trung niên, đột nhiên phóng tới Lâm Long, trong tay kiếm, một kiếm hướng Lâm Long đâm tới, muốn chết. Lâm Long lông mày nhíu lại, tay trái lần nữa sử xuất hấp tinh đại pháp, khủng bố hấp lực bao phủ ở trung niên. Trung niên không có chút nào khủng hoảng, mà là ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói, ta, một mực, đang đợi ngươi. Hôm nay giúp ngươi giúp một tay. Nói xong, trung niên điên cuồng thúc dục năng lượng trong cơ thể. Hắn thúc dục càng nhanh, Lâm Long hấp thu càng nhanh. Trong chớp mắt công phu, trung niên tự hóa thành một cỗ khô quắt thi thể. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không rõ trung niên phát điên vì cái gì. Trước khi hắn còn rất thưởng thức người này trung niên, đợi ta thật lâu. Hắn chờ ta làm gì vậy? Bề ngoài giống như cũng không nhận ra hắn. Chẳng lẽ tu luyện sát đạo nhập ma hả? Lâm Long thập phần im lặng lắc đầu. Bất quá hấp thu trung niên hết thảy năng lượng, kể cả sát khí, đối với sát đạo lại có càng cao tầng thứ lĩnh ngộ. Sát khí vận chuyển, trong nháy mắt, ngập trời sát khí che khuất bầu trời. Liền Độc Cô Hoành đối mặt cái này cổ sát khí đều thăng ra một vòng sợ hãi. Cái này sát khí quá rung động nhân tâm rồi, quá kinh khủng. Mà Lâm Long tâm cảnh không hoàn toàn kéo lên, dù sao hấp tinh đại pháp có thể hấp thu đối với đại đạo lĩnh ngộ, sở dĩ tu luyện giả không thể đột phá cũng là bởi vì đối với đại đạo lĩnh ngộ không đủ. Hiện tại Lâm Long đã đủ rồi, lập tức đột phá. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp vài thanh âm theo vũ trụ cảnh trung kỳ trực tiếp đột phá đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Toàn thân bị một cổ năng lượng cường đại vây quanh, thân thể cơ hồ muốn nổ tung một giống như. Hắn vội vàng đem năng lượng cho rằng thân thể chất dinh dưỡng. Không thể không nói, trung niên hoàn toàn chính xác lợi hại, tự một mình hắn năng lượng đều có thể lại để cho Lâm Long bạo thể cảm giác. Nếu không phải còn có thể cường đại thân thể, Lâm Long còn thật không dám tiếp tục hấp thu vô cấu thiên tôn năng lượng. Vốn cũng sắp bạo thể, nếu như tại hấp thu, vậy thì chờ tại tự sát. Bất quá tu luyện thánh thể quyết, có thể cường đại thân thể Lâm Long, chút nào không cần lo lắng chuyện này. Giờ phút này, Lâm Long thực lực liên tiếp kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, vô cấu thiên tôn tuyệt vọng. Vừa rồi hắn chứng kiến Lâm Long hấp thu trung niên năng lượng, cho rằng hội bạo thể mà vong, có thể một giây sau, Lâm Long căn bản không có cảm giác như vậy, ngược lại khí tức càng ngày càng lớn mạnh rồi. Mấu chốt nhất, hay là Lâm Long thân thể bắt đầu phát ra kim quang. Nhìn về phía trên phảng phất một kiện bảo vật một giống như. Rất khó tưởng tượng, một người tu luyện người, rõ ràng giao thân xác tu luyện thành bảo vật. Cái này nên mạnh cỡ bao nhiêu? Khủng bố, quá kinh khủng, Vô Cấu Thiên Tôn hối hận ruột đều thanh rồi. Khủng bố như vậy tồn tại, hắn tựu không có lẽ trêu chọc. Thật cường đại, Độc Cô Hoành ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long thân thể đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang. Một cổ cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp lại để cho Độc Cô Hoành lui về phía sau vào bước. Đột phá, thân thể rốt cục đột phá. Hắn thân thể hấp thu chúng nhiều năng lượng cường đại xuống. Rốt cục đột phá, trước khi thân thể tựu thập phần cường hoành, giờ phút này lần nữa đột phá. Lâm Long có loại cảm giác, hắn thân thể đủ để bằng đẹp Hồng Mông Chí Bảo giờ phút này. Thân thể cường đại, không hề lo lắng bạo thể mà vong. Lâm Long bắt đầu điên cuồng hấp thu Vô Cấu Thiên Tôn năng lượng, dùng để bổ sung chính mình đột phá cảnh giới sau cần năng lượng. Đồng thời, Vô Cấu Thiên Tôn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cũng từng điểm bị Lâm Long chỗ nắm giữ. Khí thế cường đại lan tràn, Độc Cô Hoành không thể không bắt đầu lui về phía sau. Xa xa phần đông siêu cấp cường giả, giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí quên hô hấp. Loại khí thế này, bọn hắn lần thứ nhất nhận thức. Bọn hắn cảm giác Lâm Long chỉ dựa vào mượn khí thế có thể lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh lại để cho người không thể tin. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một cổ nổ vang. Dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, trực tiếp đem Độc Cô Hoành tung bay. Phốp, chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lại đột phá, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng nội tâm cũng thay Lâm Long cảm thấy cao hứng. Bọn họ là cùng một chỗ, Lâm Long tự nhiên càng cường đại vượt tốt. Giờ phút này Lâm Long đoán chừng đã vô địch thập đại vũ trụ, mà ngay cả Vân Tôn cũng không thể nào là hắn hợp lại chi địch a. Lúc này, Lâm Long đã tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Vô Cấu Thiên Tôn đối với đại đạo lĩnh ngộ thập phần thấu triệt. Mỗi một đầu đại đạo, tựa hồ cũng bị hắn triệt để lĩnh ngộ. Hiện tại hoàn toàn tiện nghi hắn, bản thân tựu có được Tam Thiên Đại Đạo Lâm Long. Không ngừng làm sâu sắc chính mình đối với Tam Thiên Đại Đạo lĩnh ngộ. Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, vận mệnh chi đạo chút bất chi bất giác khởi động, hình thành một cái cự đại cối xay, đem Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn dung nạp ở trong đó. Cao thấp nghiền nát, thật giống như ma đậu hủ một giống như. Cối xay cực lớn, bao trùm phạm vi mấy mười vạn dặm, cường đại cái gì lực lượng. Lại để cho chúng nhiều cường giả điên cuồng lui về phía sau. Bọn hắn không biết cổ năng lượng này là cái gì, theo chưa từng gặp qua. Chỉ có Độc Cô Hoành biết nói, đây là vận mệnh chi đạo. Lâm Long đối với vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ đột nhiên làm sâu sắc. Dựa theo Lâm Long giờ phút này thực lực, chỉ cần theo đột phá trung tỉnh lại, đã hoàn toàn có đủ đột phá thập đại vũ trụ chất hạo thực lực. Lâm Long chỗ nắm giữ cái kia bộ công pháp Độc Cô Hoành cũng được chứng kiến. Không nghĩ tới so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, càng thêm nghịch thiên. Vận mệnh chi đạo nguyên đến như vậy tối nghĩa. Lúc trước ta có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo thật là đi vận khí cứt chó a hát. Nguyên lai, thiên địa vạn vật đều là mệnh, Vô Cấu Thiên Tôn cũng là mệnh. Mệnh chung chú định hội đắc tội ta, sẽ bị ta hấp thu, sẽ trở thành toàn bộ của ta đột phá. Tên kia trung niên cũng là mệnh chung chú định sẽ đến giúp ta giúp một tay. Bất quá, hắn giống như chỉ là một cỗ phân thân. Đột phá sau đích Lâm Long, thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Khả dĩ rõ ràng cảm giác được trung niên là chiếc có phân thân, như vậy rất có thể có người đang âm thầm trợ giúp hắn. Người này rõ ràng không phải thập đại vũ trụ, hắn mới là thật đến từ chính thập đại vũ trụ bên ngoài. Trách không được sát khí trên người còn mạnh mẽ hơn hắn. Cường đại như vậy sát khí, được giết bao nhiêu người? Giết nhiều người như vậy không có khả năng không có người biết đạo lai lịch của hắn. Chỉ có đến từ chính thập đại vũ trụ bên ngoài. Bằng không thì những cái kia siêu cấp cường giả khẳng định biết đạo tên tuổi của hắn. Đặc biệt là vô cấu thiên tôn. Nhưng bọn hắn rõ ràng không biết. Có thể để xác định. Trung niên hoàn toàn chính xác đến từ thập đại vũ trụ bên ngoài không thể nghi ngờ. Hơn nữa là chiếc có phân thân, vận mệnh của hắn tựu là đến trợ chính mình giúp một tay. Theo thời gian trôi qua, vô cấu thiên tôn thân thể bắt đầu khô quắt. Hắn không đang gào thét, không tại uy hiếp Lâm Long, không tại chửi bới. Thời gian dần qua, khí tức bắt đầu biến mất. Cuối cùng, cùng trung niên đồng dạng, biến thành một cỗ khô quắt thi thể. Mà Lâm Long còn ở vào vận mệnh chi đạo đang bao vây. Hắn phảng phất ngủ say một giống như, không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Thời gian chậm rãi đi qua, trong chớp mắt là được 10 năm. 10 năm thời gian, Lâm Long đều ở vào vận mệnh chi đạo đang bao vây. Độc Cô Hoành một mực ở phía xa chờ đợi lấy Lâm Long. Về phần những cái kia siêu cấp cường giả, một tên tiếp theo một tên ly khai. Vô cấu thiên tôn đã chết. Bọn hắn sợ Lâm Long sau khi tỉnh lại hội giết bọn chúng đi. Dù sao bực này cường giả, phất tay tựu có thể giết bọn chúng đi. Bảo vệ không được tựu sẽ ra tay. Còn có chút lớn gan lưu lại xem Lâm Long đột phá. Bất quá thời gian dần qua, người đều đi hết sạch. Tu luyện không tuế nguyệt. Trên đời đã ngàn năm. Nói là ngàn năm, trên thực tế đã qua vạn năm lâu. Độc Cô Hoành cũng ở phía xa bế quan tu luyện. Dù sao đợi lâu như vậy ai cũng chịu không được. Còn không bằng bế quan. Như vậy thời gian trôi qua nhanh một chút. Ngày hôm nay, ở vào vận mệnh chi đảo vây quanh Lâm Long, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo kim quang theo trong mắt kích xạ mà ra. Hắn có thể trông thấy đang ở tiểu vũ trụ kiếp trước phụ thân Lâm Dương. Cùng với mẫu thân, tâm niệm vừa động, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại tiểu vũ trụ chung. Thuấn Di, đúng vậy, tựu là Thuấn Di, hấp thu vô cấu thiên tôn đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ. Tại tăng thêm chính hắn, đã triệt để lĩnh ngộ Thuấn Di. Tâm niệm lần nữa khẽ động, Lâm Long trở lại Độc Cô Hoành bên người. Sau đó đánh thức Độc Cô Hoành, bế quan bên trong đích Độc Cô Hoành mở hai mắt ra. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Người xuất quan, nhanh thử xem chính mình có hay không thực lực đột phá đến thập đại vũ trụ bên ngoài. Khả dĩ, ta tiễn đưa ngươi đi qua. Lâm Long mỉm cười, thập phần chắc nhẹ gật đầu, vung tay lên, lập tức tầm đó, vận mệnh chi đạo bao trùm hai tay. Ngay sau đó, Lâm Long đột nhiên phát lực, hít kha zzz á, chấm ngoặc kép, thập đại vũ trụ hắc ám khu vực, trực tiếp bị Lâm Long xé rách khai mở một đầu lỗ hồng. Bên trong truyền đến một cổ chướng mắt hào quang, thấy thế, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành thân thể nhất thiểm, lập tức tiến vào hào quang chung, rồi sau đó, đi vào một chỗ vô biên vô hạn trong tinh không. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không có ra thập đại vũ trụ? Độc Cô Hoành ngây ngẩn cả người. Thập đại vũ trụ bên ngoài cùng hắn trong tưởng tượng rất không giống với. Tựu cùng tiểu vũ trụ bên trong đích vũ trụ giống như đúc. Không có chút nào không đồng dạng như vậy địa phương. Vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy Lâm Long xé rách ra vết nứt không gian. Ngươi cũng không biết, ta càng thêm không biết. Lâm Long thập phần bình tĩnh lắc đầu. Mặc kệ có thể hay không đi ra ngoài, hắn đã triệt để khống chế vận mệnh chi đạo. Tại vận mệnh trường hà ở bên trong, hắn tìm tới chính mình địa cầu cha mẹ chân linh. Chỉ cần sử dụng vận mệnh chi đạo, cải biến bọn hắn trước khi vận mệnh, có thể lại để cho bọn hắn phục sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một giây sau, một hồi cười to truyền đến. Ngay sau đó, trước khi trợ Lâm Long giúp một tay trung niên xuất hiện, trên người hắn không có sát khí mãnh liệt, nhìn về phía trên rất hiền hòa, rất bình thường. Đại đạo đến giản, càng ngày người như vậy vượt khủng bố. Là ngươi, ngươi lúc ấy giết Lâm Long, không phải đã chết rồi sao? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trung niên. Đây chẳng qua là của ta một cỗ phân thân mà thôi. Hoan nghênh đi vào Hồng Mông vũ trụ. Không mấy năm qua, ta cho rằng không có người lại từ thập đại vũ trụ đột phá đi ra. Thẳng đến ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, trung niên nhìn về phía Lâm Long. Hồng Mông vũ trụ chỉ có một mình ta. Thật sự là buồn tẻ không thú vị. May mắn hai người các ngươi đã đến. Các ngươi xem bên này. Nói xong, trung niên vung tay lên. Trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều cùng loại thập đại vũ trụ cái chủng loại kia vòng. Xoáy, ngoại trừ thập đại vũ trụ còn có vũ trụ khác. Lâm Long đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đúng vậy, những này vũ trụ đều tại Hồng Mông trong vũ trụ, mà Hồng Mông tên vũ trụ cũng là ta lấy, ta còn cho mình lấy một cái tên, gọi Hồng Mông. Các ngươi trong vũ trụ Hồng Mông chí bảo, kỳ thật đều là ta cho các ngươi. Còn ngươi nữa, chủy thủ, cũng là ta đưa cho ngươi. Còn ngươi nữa, thanh minh lao ngục, bên trong công pháp, đều là ta cho. Ta chính là quá buồn tẻ nhàm chán, muốn tìm người đi theo ta. Không nghĩ tới nhiều như vậy vũ trụ, một cái cũng không thể đột phá. Đi vào Hồng Mông vũ trụ, có thể ngươi thành công. Hồng Mông hết sức vui mừng nhìn xem Lâm Long, sau đó lại nhìn về phía Độc Cô Hoành. Về phần ngươi, xem tại tiểu tử này trên mặt mũi, tự cho ngươi miễn cưỡng ở lại Hồng Mông vũ trụ a. Nên, phải hỏi ta đã nói, ngươi gọi Lâm Long đúng không? Tu luyện không chừng mực, đừng tưởng rằng đi vào Hồng Mông vũ trụ liền cho rằng đạt tới tu luyện đỉnh phong. Trên thực tế ta cảm giác Hồng Mông vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ, nói không chừng chúng ta Hồng Mông vũ trụ tựa như những này vũ trụ đồng dạng, bị người giám thị, từ đó chọn lựa khả dĩ đột phá ra Hồng Mông vũ trụ người. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mà ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Vừa rồi hắn đúng là cho là mình đạt đến tu luyện đỉnh phong, không nghĩ tới bị Hồng Mông cho đã nhìn ra. Bất quá hắn không có chút nào muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới ý tứ. Hắn đã đạt đến mục đích của mình, có thể phục sinh ba mẹ. Tu luyện là không chừng mực, đến lúc đó cho dù đi ra Hồng Mông vũ trụ, nói không chừng còn có vũ trụ vô hạn tuần hoàn. Lâm Long tu luyện không phải là vì chính mình cường đại, mà là vì mình cha mẹ. Hắn hiện tại đã có thực lực phục sinh cha mẹ, có thực lực bảo hộ người nhà. Lâm Long, hiện tại ngươi đã có thể tùy ý xuyên thẳng qua thập đại vũ trụ cùng Hồng Mông tầm đó. Chắc hẳn cũng có sự tình cần phải xử lý. Ngươi đi xử lý chuyện của ngươi a. Nhớ rõ nhiều tới tìm ta uống chút trà. Tâm sự cái gì? Ta một người thật sự rất nhàm chán. Về phần Độc Cô Hoành, ngươi thành thành thật thật đãi ở bên cạnh ta tu luyện. Ngươi thực lực trước mắt có thể tới Hồng Mông vũ trụ một lần, cũng không thể đến lần thứ hai, sẽ bị Hồng Mông vũ trụ hạn chế. Đến lúc đó coi như là ta, cũng không thể khiến ngươi lần nữa đi vào Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, dù sao cái này vũ trụ không phải của hắn, mà là hắn cái thứ nhất đến nơi đây, sau đó dùng tên của mình mệnh danh. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó xé rách Hồng Mông vũ trụ không gian, trực tiếp trở lại tiểu vũ trụ, sau đó lợi dụng chân linh, trực tiếp phục sinh kiếp trước cha mẹ. Ra ra, vận mệnh chi đạo khởi động, tại Lâm Long trong ánh mắt, hắn phảng phất xuyên việt về đến ba mẹ, Gia Gia còn chưa có chết đi thời điểm. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem bọn họ tòng mệnh vận chung kéo ra ngoài. Tiểu Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này là địa phương nào? Lâm Long mẫu thân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Trước một khắc, nàng đang ở nhà ở bên trong nấu cơm. Sau một giây, tựu lại tới đây. Hắn nhớ rõ Lâm Long đến trường đi. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Long, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Long phụ thân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Một đôi mắt cũng tại bốn phía loạn quét. Đây chẳng lẽ là vũ trụ? Chúng ta tại trong vũ trụ. Lâm Vô Pháp hết sức tò mò dò xét bốn phía. Nội tâm lại càng xem càng khiếp sợ. Ba mẹ, Gia Gia, Lâm Long hai mắt rưng rưng. Lần nữa chứng kiến ba mẹ. Nội tâm đừng đề cập nhiều kích động rồi. Vốn tưởng rằng phục sinh một người rất khó. Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Vận mệnh chi đạo quả nhiên lợi hại. Trước kia hắn không có năng lực lại để cho người nhà tu luyện. Hiện tại, hắn đã có năng lực rồi. Chỉ cần truyền thụ cho bọn hắn tu luyện chi pháp. Cũng không cần đang lo lắng tuổi thọ của bọn hắn sẽ tới cuối cùng. Đến tại ba người bọn họ sau khi biến mất sẽ có ảnh hưởng gì? Lâm Long dùng vận mệnh chi đạo đều có thể khống chế. Trực tiếp lau đi bọn hắn tại địa cầu xuất hiện dấu vết. Như vậy tự hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì bọn họ biến mất. Mà thay đổi lịch sử. Có thể nói, Lâm Long có thể tùy ý phục sinh người bị chết. Chỉ cần đi đến bọn hắn lúc chưa chết. Dùng vận mệnh chi đạo đem bọn họ theo trong lịch sử lôi ra đến. Người đứa nhỏ này, khóc sướt mướt, nói nhanh lên tại đây đến cùng là địa phương nào. Lâm Long mẫu thân đem Lâm Long ngăn đón trong ngực, ra vẻ nghiêm túc nói. Đã lâu tình thương của mẹ, triệt để đem Lâm Long vây quanh. Sau đó, hắn đem hết thảy sự tình đều nói cho cha mẹ. Ra ra. Sau đó lại truyền thụ bọn hắn tu luyện chi pháp. Ngay sau đó, sử dụng thuấn di đem Lâm Dương bọn người kế đó. Tiếp đến, còn có tại thân thể trong thế giới chư vị lão bà. Các nàng đều gặp Lâm Dương. Có thể chưa từng gặp qua Lâm Long địa cầu cha mẹ. Biết đạo Lâm Long cường đại như vậy, chúng nữ đều hết sức cao hứng. Về phần con của hắn con gái, Lâm Long đã biết đạo ở nơi nào, còn có hắn và Phượng Vũ sinh nghịch thiên nhi tử. Đứa con trai này, lai lịch tựa hồ không đơn giản, giờ phút này thực lực đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Tại thần giới, đã thanh danh đại trấn, náo thần giới gà chó không yên. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, không gian xuất hiện vài khối cực lớn màn hình. Trong màn hình, Lâm Vân, Lâm Thành, bọn người một vừa xuất hiện, ngược lại là Lâm Bất Phàm, Lâm Long cùng con trai của Phượng Vũ, đột nhiên duỗi ra một căn ngón giữa đối với Lâm Long. Cái này đặc biệt sao? Hắn như thế nào phát hiện? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được phát nổ câu nói tục. Phải biết rằng, thực lực của hắn đã rất lớn rồi, vượt qua Lâm Bất Phàm không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Nhưng này dạng đều bị Lâm Bất Phàm phát hiện. Cái này yêu nghiệt nhi tử. Lâm Long cảm giác thật không đơn giản. Có khả năng thật đúng là cường giả chuyển thế. Thậm chí so Hồng Mông đều còn mạnh hơn cái chủng loại kia. Bất quá cái này là con của hắn. Vượt cường hắn tự nhiên vượt khai mở tâm. Hắn hiện tại tự muốn cùng người nhà mình. Lão bà, qua bình thường thời gian. Đây là hắn cho tới nay nguyện vọng. Địa cầu, một tòa thập phần bình thường tiểu sơn thôn. Lão công, ăn cơm đi. Đang tại hồ nước câu cá Lâm Long. Buông cần câu, mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng bên cạnh phòng đi đến. Hắn vung tay lên, vốn âm u thiên, lập tức tinh không vạn lý. Ta khai mở tâm, ngươi cũng phải đi theo khai mở tâm. Lâm Long mỉm cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.